Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Hôm nay Hà Thu sẽ gửi tới các bạn thính giả câu chuyện về chàng trai nhút nhát, yêu em đi, của tác giả Trạm Lượng. Vậy đây là chuyện gì? Hãy nghe và tìm câu trả lời trong cuốn truyện nhé! Nhớ like ủng hộ, share chia sẻ với bạn bè và subscribe kênh Chuyện ngay để được nghe nhiều hơn nữa nha! Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé. Nhanh, bệnh nhân đang chảy máu rất nhiều, nhanh chuẩn bị truyền máu. Bên ngoài phòng cấp cứu một mảng hỗn loạn, bác sĩ y tá trực đang cố gắng cứu bệnh nhân nam vừa được đẩy đến, toàn thân dính đầy máu còn mê man. Bác sĩ, không ổn rồi. Kết quả kiểm tra vừa thấy bệnh nhân là nhóm máu O, R âm tính. Kho máu của bệnh viện vừa lúc lại thiếu. Một y tá hốt hoảng báo cáo. R âm tính. Bác sĩ kinh ngạc kêu lên, không thể tin tưởng được tại thời điểm thế này mà lại để cho anh đụng phải một người có nhóm máu chỉ chiếm chưa đến 0,3% của toàn bộ Đài Loan này. Để tôi gọi điện thoại đến Trung tâm Hiến máu Quốc gia tìm hỗ trợ. Cứu người như cứu hỏa, y tá vội vã chạy về phía điện thoại. Không kịp nữa, nếu chờ máu đến bệnh nhân đã mất máu quá nhiều mà tử vong rồi. Bác sĩ đang tận lực cầm máu chán nản gào lên, lập tức cấp tốc ngắn gọn ra lệnh. Liên lạc với trung tâm hiến máu, đồng thời đến phòng phục vụ gọi loa, hỏi xem những người trong bệnh viện hiện tại có ai có nhóm máu loại này hay không. Vừa nhận lệnh, y tá lập tức gấp rút thi hành. Không tới 10 giây, cả bệnh viện đã vang lên tiếng thông báo dồn dập. Ai có nhóm máu OR âm tính, xin phiền đến phòng cấp cứu. Hiện tại một bệnh nhân đang xuất huyết nặng, rất cần sự giúp đỡ của mọi người. Loa phóng thanh khẩn cấp vang lên không ngừng, một câu lại một câu đập mạnh vào tai của cô gái thần sắc phờ phạc, vẻ mặt mờ mịt, ngồi yên bên phòng cấp cứu. R âm tính sao? Thần người nhìn chằm chằm hai tay thon dài trắng nõn đang run rẩy, trong mắt cô đong đầy đau đớn thống khổ. Môi khóe mềm mại xinh đẹp lại nhếch lên một nụ cười bi thảm. Đêm nay sẽ lại có người phải chịu đựng nỗi đau đớn mất người thân giống như cô. Tai nạn giao thông này đã gây thương phong quá đủ rồi, đủ rồi. Run rẩy mà đứng dậy, cô chậm rãi đi vào phòng cấp cứu, đến trước mặt bác sĩ đang cố gắng kéo bệnh nhân từ cõi chết trở về. Tôi có nhóm máu OR âm. Bất thình lình, một cô gái trẻ, mặt trắng bệch đứng trước mặt, làm bác sĩ hết hồn. Đợi nghe được lời nói thều thào của cô, bác sĩ đầu đầy mồ hôi, trong mắt lập tức sáng lên, quay sang y tá bên cạnh mừng rỡ kêu to. Cô Lý, lập tức đưa cô gái này đi làm xét nghiệm máu. Xác định xem có phải nhóm máu OR âm hay không? Vâng. Đáp lại, một y tá trong đó lập tức tóm lấy cô, nhanh chóng rút máu chuẩn bị kiểm tra. Thẫn thờ mặc cho y tá làm việc, cô chậm rãi quay ra nhìn người đàn ông được cấp cứu trên giường bệnh. Chỉ nhìn thấy khuôn mặt bê bết đỏ, vẫn còn nhìn được vẻ tao nhã tuấn tú. Cái gương mặt này có vẻ quen quen. Đúng rồi, là anh ta. Cái người hôm ấy tràn đầy yêu thương, đưa bạn gái đi dạo. Cuối cùng cũng để cho cô nhìn thấy người cô hâm mộ rồi. 5 tháng sau. Duẫn Thiên, em sẽ kết hôn với Minh Vĩ. Em đang nói đùa đúng không? Trên giường bệnh, người đàn ông văn nhã từ từ ngẩng đầu khỏi quyển sách. Niên giám kiến trúc. Nặn ra một tiếng khô không khốc khàn đặc, nhưng trong mơ hồ hiểu rõ cô gái trước mặt không phải nói đùa. Anh cũng biết em sẽ không đùa như vậy. Vì sao? Bàn tay lặng lẽ túm chặt lấy tấm chăn mỏng phủ trên đùi. Anh thật ra cũng đã mơ hồ hiểu được lý do. Anh biết rồi. Lo sợ chồng con trẻ tránh đi ánh mắt sáng rực của người đàn ông, cô gái cảm thấy rõ ràng thật sự hổ thẹn, nhưng vẫn tàn nhẫn như thế không hề đổi. Em còn trẻ, tương lai vẫn còn tươi sáng. Em không muốn mắc kẹt lại bên người một kẻ tàn phế. Anh cũng hiểu ý em chứ. Em không thể nào chấp nhận người đàn ông của em lại là người tàn phế, cả đời phải đợi em chăm sóc. Đừng trách cô ích kỷ, cô muốn vẫn là người chồng có thể chăm sóc cho cô, để cho cô có thể dựa vào. Sáng sớm, chim chóc rời tổ. Bên đường quanh núi Minh Dương, nhà cao tầng mọc san sát. Giữa đó một đám cây và hoa mọc sum suê. Trong vườn mòn kín đáo mà tuyệt đẹp, một người đàn ông ngồi trên chiếc xe lăn. Chiếc xe bị sa một bên bánh vào một hố nhỏ. Anh cố gắng đẩy bánh xe, muốn quay lại mặt đường bằng phẳng nhưng vẫn thất bại, bánh xe vẫn bất động. Đừng tức giận, đừng bực bội, đừng tức giận, từ từ sẽ đến, nhất định là có thể.